Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 524, ôn dịch chi thần, thiên phong ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng mông ma thần, Hàn Tuyệt bất động thanh sắc. Hỏi, ta có biện pháp cứu vớt ngươi. Ngươi đến một chuyến bách nhạc tiên xuyên. Không có gì mặt trái hiệu quả là tuyệt đối tịnh hóa tiêu trừ không được. Kỷ tiên thần hiếu kỳ hỏi, ngươi bây giờ ra sao tu vi? Đầy đủ cứu ngươi tu vi mà thôi. Ngươi nếu là cứu ta, sợ rằng sẽ đắc tội chư thánh. Bớt nói nhảm, ngươi có muốn hay không được cứu? Hàn Tuyệt không nhịn được nói. Tên này làm sao lề mề chậm chạp. Kỷ tiên thần bĩu môi, trong lòng ủy khuất, quả nhiên không còn là năm đó tình cảm. Hắn vội vàng nói, ta muốn, cho ta thời gian, ta xử lý tốt trên tay sự tình liền đi tìm ngươi. Hàn Tuyệt gật đầu, trực tiếp giải trừ mộng cảnh. Sau đó, Hàn Tuyệt tiếp tục báo mộng. Lần này báo mộng cho Hỗn Nguyên Thiên Ma. 30.000 năm không có liên hệ. Mặc dù tốt cảm giác độ không có hạ xuống, nhưng Hàn Tuyệt cảm thấy bất ổn. Tên này lúc trước vì mạng sống, trực tiếp thôi miên chính mình. Đối với Hàn Tuyệt sinh ra lục tinh độ thiện cảm, cực kỳ vô nghĩa, mộng cảnh cấp tốc thành lập được. Chính là trong hỗn độn, Hàn Tuyệt nhìn thấy Hỗn Nguyên Thiên Ma, vẫn như cũ có được nhục thân. Chính là một tôn anh tuấn Phật đá, cà sa khoác thân, cánh tay phải hiển lộ, cơ bắp đường cong rõ ràng, tản ra một loại không giận tự uy bá khí. Hỗn Nguyên Thiên Ma nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức cảnh giác, âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quang che đậy Hàn Tuyệt khuôn mặt, để Hỗn Nguyên Thiên Ma không cách nào nhận ra. Mộng cảnh, Hỗn Nguyên Thiên Ma nhíu mày nghĩ đến, hắn muốn xông phá mộng cảnh, nhưng là không cách nào làm được, tu vi của đối phương viễn siêu hắn. Chuẩn thánh, Hàn Tuyệt nói, nhận không ra ta rồi. Lời vừa nói ra, Hỗn Nguyên Thiên Ma động dung. Hắn không thể quên được Hàn Tuyệt thanh âm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chủ nhân, Hàn Tuyệt nói, chúc mừng ngươi trở thành Phật tổ. Chỉ là không biết tâm của ngươi là tại ta chỗ này, hay là tại Phật môn. Quảng cáo, Hỗn Nguyên Thiên Ma vội vàng nói, tự nhiên là hướng về ngài. Ta một mực tại thiên ngoại chờ lấy cơ hội, bây giờ trở thành Phật môn Phật tổ. Ngài có gì phân phó? Cũng không có phân phó, chỉ là tới nhìn ngươi một chút. Đa tạ chủ nhân quan tâm. Hỗn Nguyên Thiên Ma khẩn trương cực kỳ. Hắn quên không được lúc trước tra tấn. Đang ngủ say tuế nguyệt bên trong, hắn thường xuyên mơ tới đi qua. Hàn Tuyệt hỏi, Phật môn hiện tại ai làm chủ? Hỗn Nguyên Thiên Ma hồi đáp, thần uy Phật tổ, hắn đã là chuẩn thánh tu vi. Thần uy Phật tổ, tên này lại còn sống. Hàn Tuyệt còn tưởng rằng Phật môn giải tán lúc, thần uy Phật tổ đã vẫn lạc. Không nghĩ tới cũng không có. Xem ra Phật môn giải tán hoàn toàn là tự biên tự diễn. Cầu Tây Lai còn muốn lừa hắn đi Phật môn. May mắn không có làm thật. Nếu là chứng đạo trước đó đi, chỉ sợ rốt cuộc về không được. Hàn Tuyệt lại hỏi thêm mấy vấn đề. Hỗn Nguyên Thiên Ma đều thành thật trả lời. Thời gian một nén nhang về sau, mộng cảnh vừa rồi kết thúc. Hàn Tuyệt mở to mắt, nhíu mày, mặc dù Hỗn Nguyên Thiên Ma tư thái rất thấp, độ thiện cảm cũng không có hạ xuống, nhưng hắn luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Ta muốn biết Hỗn Nguyên Thiên Ma phải chăng đối với ta trung tâm. Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục tạm thời trung tâm. Chỉ cần ngươi không chết, hắn không có bởi vì ngươi mà gặp phải lo lắng tính mạng. Hàn Tuyệt im lặng, tên này cũng là nhân tài. Hoàn toàn trung thành với mình bản tâm cảm xúc quản lý nhân tài. Đối với Hỗn Nguyên Thiên Ma hay là không thể hoàn toàn tin tưởng. Nói không chừng lúc nào tên này liền trở mặt. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Sau đó bắt đầu tu luyện. Theo thời gian trôi qua, tiên giới càng phát đặc sắc. Vạn tộc san sát, khí vận giáo phái hành tẩu giữa thiên địa giảng đạo. Có thể nói là trăm hoa đua nở. Nhân tộc yếu kém, bởi vì là trong lượng kiếp trước sống sót chủng tộc. Thụ thiên đạo quy tắc hạn chế. Phàm nhân có sinh tử, chủng tộc khác thì không giống với. Tuổi thọ dài dằng dặc, cơ hồ đều là chết tại trong chém giết. 800 năm sau, tiên giới xuất hiện một tên ôn dịch chi thần. Đi đến chỗ nào, ôn dịch liền gieo rắc đến đâu nhỉ? Dẫn đến tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trong lúc nhất thời, tiên giới nhấc lên phong vân. Mà Bách Nhạc Tiên Xuyên hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Trong một cái rừng trúc, Hàn Bát cùng Hàn Đọa Thiên ngay tại uống rượu. Hàn Đọa Thiên cười nói, thế nào, đám thủ hạ ta ủ chế rượu cũng không tệ lắm phải không? Hàn Bát nhẹ nhàng gật đầu. Đã thần cảnh tu vi hắn nhìn 10 phần lãnh đạm, cũng không còn là năm đó nhát gan thiếu niên. 8 cái hồ lô tinh tại ẩn môn thân phận đặc thù. Địa vị so với đệ tử đời 2 tới nói, thậm chí ẩn ẩn cao hơn. Bởi vì bọn hắn đều họ Hàn, hay là Hàn Tiệt tự mình ban tên cho. Thiên phú của bọn hắn cũng rất tốt. Bát huynh đệ tất cả đều đã là thần cảnh tồn tại. Hàn Bát thiên phú cao nhất, một mực tại chiến đấu cấp độ bậc thang thứ nhất. Hàn Bát hỏi, tìm ta cần làm chuyện gì? Ta còn phải tu luyện. Lần trước trong 100 năm thi đấu ta bại bởi Chu Phàm. Ta không cam tâm, Hàn Đọa Thiên cười nói. Là như vậy, ta muốn mời các ngươi huynh đệ thu đệ tử. Không cần giống sư tổ như vậy giảng đạo. Ngẫu nhiên truyền chiến đấu thần thông liền tốt. Thủ hạ ta có một tên sinh linh. Hai mắt trời sinh có thần thông. Có thể thấm nhuần cửu thiên. Hắn nhìn thấy tiên giới thế lực càng ngày càng nhiều. Về sau sớm muộn bộc phát các loại chiến đấu. Chúng ta không có khả năng luôn dựa vào sư tổ bảo hộ. Nghe vậy, Hàn Bát nhíu mày. Hắn không có cự tuyệt. Hắn xác thực cũng nghĩ vì Hàn Tiệt xuất lực. Bọn hắn những đệ tử này một mực khổ tu. Còn chưa từng báo đáp qua Hàn Tuyệt. Dùng Lý Huyền Áo lời nói tới nói. Loại sự tình này tại thánh nhân giáo phái đều khó có khả năng. Hàn Tuyệt quá từ bi. Được chưa? Ta trở về cùng các huynh trưởng thương lượng một chút. Hàn Bát đáp. Hàn Đọa Thiên lập tức mặt mày hớn hở. Cùng lúc đó, trong đạo quán, Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt. Lông mày của hắn nhíu chặt. Dương mắt nhìn về phía thiên khung. Quảng cáo. Bách Nhạc Tiên Xuyên trên không chẳng biết lúc nào lên quay cuồng lên quỷ dị mây đen. Không có tiếng sấm, yên tĩnh, Hàn Tuyệt ánh mắt xuyên thủng tầng mây. Nhìn thấy một tôn vạn trượng thân ảnh ẩn vào trong mây đen. Hắn người khoác dữ tợn hắc giáp, thân hình giống như người. Mọc ra 8 tay, sau lưng mọc lên 2 cánh. Có chút chấn động, mặt mũi của hắn đen kịt. Một đôi mắt lại hết sức sáng tỏ. Giấu giếm sát cơ, chuẩn thánh. Tên này tại quan trắc Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường thiên phong ma. Chuẩn thánh cảnh trung kỳ. Ma tộc thân truyền huyết mạch. Hỗn độn thiên ma. Vô lượng đại đế. Danh hiệu còn không chỉ một cái. Hàn Tuyệt trực tiếp mô phỏng thí luyện. Hữu kinh vô hiểm. Trực tiếp miểu sát. Quá giòn. Hiện tại hắn đối mặt chuẩn thánh. Một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết chuẩn thánh. Hàn Tuyệt không có vội vã xuất thủ. Hắn ngược lại muốn xem tên này muốn làm gì. Trong tầng mây, thiên phong ma bỗng nhiên nhíu mày. Quả nhiên không đơn giản. May mắn bản tọa không có vội vã xuất thủ. Thiên phong ma tự lẩm bẩm. Vừa rồi một sát na, hắn cảm nhận được một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm. Để hắn có loại đối mặt ma tổ cảm giác. Xem ra muốn cầm xuống Bách Nhạc Tiên Xuyên gần như không có khả năng. Thiên phong ma quay người chuẩn bị rút lui. Ngươi muốn chạy trốn, ngươi sợ. Một thanh âm truyền vào thiên phong ma trong tai. Thiên phong ma không có dừng lại, một bên rút lui một bên hồi đáp. Xác thực sợ. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong chỉ sợ có thánh nhân. Mặc dù không biết thánh nhân vì sao xuất hiện tại trong tiên giới, nhưng trực giác của ta sẽ không sai. Âm thanh kia đi theo vang lên. Chỉ cần ngươi xuất thủ, ta sẽ đem ta thánh lực truyền cho ngươi. Chỉ cần ngươi phá vỡ Bách Nhạc Tiên Xuyên trận pháp, đến lúc đó thiên đạo sẽ khu trục bên trong thánh nhân. Chờ hắn rời đi tiên giới, liền do chư thánh đối phó hắn. Sau khi chuyện thành công, ngươi có thể đạt được một đầu hồng mông tử khí. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh?